Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1597, chương 1598, hỗn độn kim liên. Đột phá đến thánh nhân, cần tuyệt đối không chỉ là tiên lực cùng với đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Càng là nghịch thiên nguy hiểm hành động, cần thiên đại kỳ ngộ, cho nên nói một câu là có thể trở thành thánh nhân, cái này căn bản cũng không hiện thực. Nếu không, vô số kỷ nguyên tới nay, vì cái gì thánh nhân sẽ như thế thiếu? Ngươi không tin ta? Hạo Thiên nhìn Diệp Lăng liếc mắt, phát hiện Diệp Lăng mặt trên lên tràn đầy nụ cười chế nhạo, lập tức lắc đầu nói: ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng ngươi sao? Hoan đường nói làm cho Diệp Lăng đối với cái này Hạo Thiên trong nháy mắt tràn đầy không tin cảm giác. Ta Hạo Thiên nói ngươi có thể thành thánh, ngươi liền nhất định có thể đủ thành thánh. Thiên đình bên trong có một cái thiên địa chí bảo được xưng hỗn độn trọng sinh kim liên. Kim liên cộng 6 viên, ẩn chứa dần dần thiên đạo chi lực, huyền diệu vô biên. Hiện nay trấn thủ ở thiên đình sau thất thải thần liên trong ao. Người lôi đế như vậy thiên tư, một ngày dùng tấn thăng đến cảnh giới của thánh nhân, tuyệt đối không có từng chút một vấn đề. Hỗn độn trọng sinh kim liên, nghe nói như thế, Diệp Lăng con ngươi hơi ba động, chẳng qua vẫn là lắc đầu. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Đang ở Diệp Lăng vừa muốn lúc nói chuyện, Hạo Thiên trực tiếp đưa hắn cản lại. Hắn tinh tường Diệp Lăng muốn nói cái gì, cho nên trực tiếp tiếp tục vứt tạc đạn nặng ký. Người bàng Bạch Mai cướp đi đến rồi bảo vị chi về sau, cái này kim liên nàng cũng không có thể cho ngươi. Bởi vì này kim liên là trở thành thiên địa chí tôn vật tất yếu, cần luyện hóa chi về sau mới có thể bị thiên đạo gia trì, trở thành tam giới chủ tể chí tôn. Chỉ có ta Hạo Thiên lần nữa đăng lâm thiên địa chí tôn, không cần cái này kim liên mới có thể cho ngươi, để cho ngươi thành thánh, vĩnh thế bất diệt. Cho nên nói đây chính là ta điều kiện, là những người khác không pháp mở ra điều kiện, là một cái để cho ngươi cự tuyệt không được cự đại mê hoặc. Hạo Thiên chậm rãi nói. Diệp Lăng sững sờ, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ cái này kim liên dĩ nhiên là trở thành thiên địa chí tôn vật tất yếu a. Lôi đế, ngươi sau lưng ba đại đỉnh cấp lãnh thổ, hơn nữa ngươi cùng Long tộc cũng là châu chấu trên một sợi dây, càng cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát quan hệ tâm đầu ý hợp. Một ngày ngươi giúp ta cái này thiên địa chúa tể vị trí, vậy tuyệt đối là ta Hạo Thiên. Cái kia kim liên sẽ là của ngươi vật trong bàn tay. Vì một nữ nhân, ngươi có thể sẽ buông tha thánh nhân vị trí sao? Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Con ngươi híp lại, Diệp Lăng bối cảnh thật sự là cường hãn. Ba đại lãnh thổ, địa phủ, long tộc, cùng với hỗn độn thánh thú, lại thêm trên lên ba đại cương vực thao thiên tài giàu cùng với quần hùng, đều là một cái to lớn đòn cân, đủ để ép vỡ cái này thăng bằng thiên ngày bình. Nếu không, phía trước tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ cũng sẽ không nửa đường tuôn ra nhiều như vậy trình rào kim, phải phá hư Diệp Lăng tốt sự tình. Liều mạng, nữ nhân, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Mà sau sâu chỗ một hơi, lập tức Hạo Thiên có chút kích động. Hắn thấy Diệp Lăng chỉ định cự tuyệt không được hấp dẫn như vậy. Đây chính là thành thánh vốn liếng a. Một khi thành thánh, cái gì hay là đỉnh cấp lãnh thổ đều chẳng qua là phù vân mà thôi. Chỉ có thành thánh mới có thể vĩnh thế bất diệt, trở thành thiên địa chủ tể một trong. Chỉ là rất đáng tiếc, cái kia không là nữ nhân của ta, mà là bằng hữu của ta. Hạo Thiên đế quân, thực sự là xin lỗi. Nhị lang chân quân chuyện tình tạm thời vén thiên, còn cái này thiên đình tranh đấu, ta vẫn là câu nói kia. Ta Diệp Lăng đối với cái kia vị trí không có mưu đồ, cũng sẽ không đi tranh đoạt. Còn Bạch Mai Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc, ta nghĩ các ngươi hẳn là suy tính phải đi đánh nàng chủng tộc. Một ngày nàng chủng tộc không có sức cạnh tranh, ta tuyệt đối sẽ không mang theo ta một đám huynh đệ đi chịu chết. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ trong lời nói. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, kỳ thực cái này tranh đoạt thiên đình chi chủ vị trí, chủ yếu nhất vẫn là mỗi bên đại thế lực, những thứ khác ngoại viện đều là phù vân, như Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc không có cái gì sức cạnh tranh. Diệp Lăng tuyệt đối không thể nào biết kéo trên lên ba đại lãnh thổ để chiến chết một trận chiến. Nói vậy, cùng hắn đi tranh đoạt có cái gì khác biệt? Hắn có thể làm bất quá là ở thích hợp thời gian bang trên lên nàng nhất bà đem, tuyệt đối không thể nào biết cùng Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc cộng đồng tiến thối. Điểm này Diệp Lăng rất tinh tường. Hạo Thiên nghe đến đó, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn thật không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên thật có thể cự tuyệt Hỗn Độn Kim Liên mê hoặc a. Nhưng là, ngươi phải biết, một ngày ngươi lựa chọn chống đỡ Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc, như vậy thì thế lực muốn cùng bổn tọa đối với lên. Như vậy ngươi, đáng giá không? Hạo Thiên cắn răng gầm nhẹ nói. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng mát lạnh cười. Đây là uy hiếp, ngươi cảm thấy ta Diệp Lăng sợ qua sao? Đột nhiên, Diệp Lăng quay đầu, hướng Hạo Thiên chậm rãi nói. Cái kia vốn là còn chuẩn bị tiếp tục uy hiếp Hạo Thiên, tức thì hơi ngừng. Được, Hạo Thiên sâu hấp một hơi, mỉm cười, gật đầu. Cái kia hy vọng Lôi Đế ngươi sẽ không vì ngươi hôm nay tuyển trạch cảm giác được hối hận. Ta nghĩ ngươi có thể cự tuyệt Kim Liên mê hoặc, đối với những người khác mà nói, tuyệt đối không thể nào biết cự tuyệt. Nói xong, Hạo Thiên phẫn nộ xoay người, giơ giơ ống tay áo trực tiếp ly khai. Nhìn Hạo Thiên cùng tứ đại thiên vương bối ảnh, Mạc Tinh con người lóe ra xâm nhiên hàn quang, nghiêm nghị cười, trong cơ thể dồi dào sát cơ lập tức di chuyển phát hiện. Ta xem, không bằng đưa hắn nhóm hoàn toàn lưu lại. Mạc Tinh nhàn nhạt nói, Diệp Lăng cũng là khoát tay áo. Hiện tại cái này mấu chốt lên, giết hắn đi nhóm bốn cái sẽ không có bất kỳ tốt hiệu quả. Tương phản, rất có thể sẽ kích thích lên những thứ kia thiên đình bộ hạ cũ cường liệt phản kích. Nếu như vậy, đối với Diệp Lăng sau lưng ba đại lãnh thổ mà nói, đều không phải là cái gì chuyện tốt tình. Xem ra, đại kiếp đã đến kịch liệt nhất lúc a. Diệp Lăng sâu thán một hơi, mà sau lắc đầu, Mạc Tinh, mặc kệ bất kỳ thế lực, trở lại tìm ta. Thì nói ta bế quan, không có thời gian, xin hắn nhóm trở về. Cũng bất kể là ai, ở lôi vực bên trong dám khóc lóc om sòm dương oai, trực tiếp cho ta làm thịt. Nói xong, Mạc Tinh gật đầu, hắn rất rõ ràng, nếu lôi vực răng nanh đã hiển lộ, hơn nữa không pháp ngăn cản, cái kia ắt sẽ trở thành vô số thế lực lạp long đối tượng. Nếu không thể đi thay đổi ủng hộ đối tượng, vậy còn không như trực tiếp là một điểm, không thấy những tên đáng ghét kia. Quả nhiên a, đang ở Hạo Thiên rời đi một ngày chi về sau, lôi vực bên trong thường xuyên xuất hiện vô số thế lực cường giả đến đây bái phỏng Diệp Lăng, có hậu nghệ chống đỡ người hỏa thần Trúc Dung, có Ngưu Ma Vương dưới quyền đại yêu, thậm chí còn có xiển giáo một ít cường giả. Rộn ràng, hiện nay, Diệp Lăng chính là một cái hương bột bột, thành trong mắt của mọi người mượn hơi đối tượng. Chỉ bất quá những thứ này thế lực, từng cái đều liền Diệp Lăng cái bóng chưa thấy liền rời khỏi nơi này. Hết cách rồi, lôi vực nhân ưu việt vô cùng. Người dám dương oai nói, cái kia không có ý tứ. Đại quân hầu hạ đứng lên, lôi cung đại điện bên trong, Diệp Lăng nhào nặn cùng với chính mình gò má, Một bên Mạc Tinh nhếch miệng cười. Ngươi cái tên này nhưng là Thanh Nhàn, có thể đem chúng ta cho làm việc xấu. Hương Bột Bột ai, mượn hơi đối tượng ai. Ha ha, Mạc Tinh cười ha ha. Cười Diệp Lăng rất không lời. Hắn cũng không nghĩ đến, liền cái kia không biết xấu hổ xiển giáo dĩ nhiên có chạy tới. Thật đã quên trước đây bọn họ đối với lôi vực xuất thủ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.